cái khó nảy sinh. A. Khi thiếu sự ăn khớp giữa phương tiện và mục đích. 1. Bước đầu tiên và bước 2 thường gắn liền với nhau làm một. Cái khó có thể cảm nhận được với một mức độ rõ ràng đủ để khiến trí óc suy ngay ra một giải pháp khả dĩ cho tình thế ấy. Hoặc một sự bất an cùng cú sốc có thể ập đến trước. Để rồi đưa tới hẳn một nỗ lực nhằm khám phá ra đâu là vấn đề. Dù cho hai bước này có tách biệt hay hòa lẫn vào nhau, thì vẫn còn đó nhân tố được nhấn mạnh trong miêu tả ban đầu của chúng tôi về phản tỉnh. Đó gọi là tình trạng băn khoăn hay là vấn đề nan giải. Ở tình huống đầu tiên trong ba trường hợp đã dẫn ra, cái khó lẩn vào trong xung đột giữa một bên là những điều kiện trong tầm tay và một bên là kết quả mong đợi và muốn có. Giữa một bên là cứu cánh và bên kia là phương tiện để đạt được cứu cánh ấy. Mục đích của việc giữ sự chú tâm trong một lúc nào đó, và giờ phút hiện hữu diễn tiến tại một vị trí nhất định, là không đồng nhất. Đối tượng của hành động suy nghĩ là làm sao đưa ra được sự hợp nhất hai cái đó lại. Các điều kiện đã có thì không thể tự chúng thay đổi được. Thời gian không thể trôi ngược cũng như khoảng cách giữa phố 16 và phố 124 không tự thu ngắn lại. Vấn đề là việc khám phá ra những điều kiện ràng buộc mà khi được đặt xen giữa mục tiêu ở đằng xa với những phương tiện đã biết. Những điều kiện này sẽ làm chúng hài hòa với nhau. B. Khi xác định đặc tính của một đối tượng. Trong tình huống thứ hai, cái khó được thâu nhận là sự không tương thích giữa một bên là niềm tin được suy đoán và tạm thời chấp nhận rằng cây sào là một cột cờ. Với một bên là các sự kiện khác. Giả sử ta coi các thuộc tính gợi ý cho suy đoán cây sào thành ra cái cột cờ là những chữ cái A, B, C, các thuộc tính chống lại suy đoán này là những chữ cái P, Q, R. Dĩ nhiên các thuộc tính tự bản thân chúng chẳng có gì mâu thuẫn nhau. Nhưng khi đưa dẫn trí nghĩ tới những kết luận khác nhau và không phù hợp, chúng thành ra xung đột. Vấn đề từ đó mà ra. Tại đây đối tượng là việc phát hiện ra một đối tượng nào đó. O, mà A, B, C và P, Q, R đều có thể cùng lúc là thuộc tính. Ví dụ như trong tình huống đầu tiên, đó là việc phát kiến một tiến trình hành động mà theo đó. Nó tập hợp các điều kiện sẵn có lại và cùng với kết quả tạo nên một cái toàn thể duy nhất. Phương cách của giải pháp cũng hệt như thế. Việc phát hiện ra các thuộc tính trung gian, vị trí của buồng lái, của cây sào, sự cần thiết phải có một chỉ dẫn cho phương hướng của con thuyền. Tượng trưng bởi các chữ D, G, L, O, khi mà gắn kết lại với nhau theo cách khác đi thì chúng lại hóa thành các đặc điểm không tương thích nhau. C. Khi giải thích một sự kiện không mong đợi. Trong ví dụ thứ 3, một người quan sát đã quen với ý tưởng về những quy luật tự nhiên hay những sự nhất quán phát hiện thấy cái gì đó không bình thường hoặc cá biệt trong chuyển động của những bọt nước xà phòng. Vấn đề đặt ra là quy giản những cái bất thường thấy rõ đó vào trong những sự việc thuộc về các quy luật đã được thừa nhận. Ở đây phương cách giải quyết cũng là làm sao tìm kiếm những điều kiện trung gian theo đó kết nối. Bằng những liên kết quen thuộc, những chuyển động có vẻ khác thường của bọt xà phòng với những điều kiện theo sau các quá trình được xem như có hiệu lực.